Chương 661. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0661, Diệp Thần cực hạn, toàn bộ đại lục truy nã. Nghe được bạch bào lời của lão đầu, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Thiên đạo cung. Thật đúng là bá đạo a. Ha ha. Đối với thiên đạo cung, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Đây là một cái thế lực trải rộng toàn bộ thương khung đại lục thế lực lớn một trong. Về phần Phong Bình Nha, kia là một nửa. Hoặc là nói, chê khen nửa nọ nửa kia. Đại khái, cùng bọn hắn nhất quán đến nay bá đạo không nói Lý Tác Phong có quan hệ. Tiểu tử thúi. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng lão phu mày trắng là tại đùa giỡn với ngươi sao? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, bạch bào lão đầu cười lạnh nói. Cùng lúc đó, trong mắt của Hần vẻ tham lam lóc lên liền biến mất. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là một cái luyện đan thiên tài, còn có một kiện có thế vượt cấp huyết địch thần bí bảo vật. Nếu như mình đạt được đồ trên người hắn, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vỏ cùng chờ mong. Làm một thiên thần cảnh giai đoạn trước cường giả, hẳn không cho rằng Diệp Thần có khả năng chạy trốn. Mà lại, Hần nhìn ra Diệp Thần cảnh giới. Chỉ là thần nhân cảnh giai đoạn trước sâu kiến mà thôi. Coi như trong tay đối phương bảo vật lại nghịch thiên, cũng muốn có thế phát huy được đi ra tác dụng mới được a. Không không không. Ta cảm thấy, vô luận là ngươi, vẫn là thiên đạo cung, đều là một chuyện cười, buồn cười. Buồn cười. Khoát tay áo, Diệp Thần nghiêm trang nói. Đối với thiên đạo cung, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Nghe được Diệp Thần, vô luận là mày trắng, hay là hắn sau lưng một đám thủ hạ, đều là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trước mắt hỗn đảng này, là đang điên cuồng khiêu khích bọn hắn a. Bọn hắn nhìn vẻ phía Diệp Thần ánh mắt, đã trần đầy sâm nghiêm sát cơ. Ngươi muốn chết. Thở sâu thở ra một hơi, mày trắng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra sát ý ngập trời. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Nếu như xử lý một vị thiên thần cảnh cao thủ, hẳn là đủ để gây nên oanh động a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói nhỏ. Ừm. Nghe được Diệp Thần lâm bầm, mày trắng lông mày không khỏi vì đó vấy một cái. Trên mặt hắn, cũng lộ ra khinh thường biếu lộ. Trước mắt tiểu tử này thế mà muốn giết mình. Ha ha. Hắn có bản lãnh này sao? Nói đùa cái gì? Mày trắng một đám thủ hạ, càng là trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần đây quả thực là đang nói đùa. Liền tiểu tử này, còn muốn gờ ít bọn hắn đại nhân. Thật sự là người sĩ nói mộng. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, Diệp Thần trước người không có dấu hiệu nào nhiều hơn một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa màu xám. Hỏa diễm, tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Nó vừa xuất hiện, không gian bốn phía đều xuất hiện vô số vết rách. Thấy cảnh này, mày trắng đám người trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Vết nứt không gian. Giống thương khung đại lục như thế vững chắc vị diện, vì sao lại xuất hiện vết nứt không gian? Ngọn lửa này, đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ? Dếu. Diệp Thần lẩm bấm một câu, trước người hắn hỏa diễm bay thăng ra ngoài. Trong đó, cơ hồ một nửa hỏa diễm bay về phía mày trắng. Còn lại hóa diễm, thì là bay về phía mày trắng một đám thủ hạ. Diệp Thần, cũng là vô lực ngã rầm trên mặt đất, nằm thở hốn hến. Bởi vì, lần này vận dụng hôn độn hỏa, trực tiếp dành thời gian trong cơ thể hắn thần lực còn có hồn lực. Người tàn tật tiện thành nhân. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, mày trắng bọn người liền trực tiếp cơ hôn vùi. Bị hỗn độn hỏa đốt cháy cạn bã cũng không dư thừa. Không chỉ có như thế, hỗn độn hỏa còn thôn vệ năng lượng của bọn hắn lớn mạnh tự thân. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hỗn độn hỏa mới chui vào Diệp Thần thế nội, tiến vào đan điền phương hướng tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Đồng thời, nó trả lại một bộ phận năng lượng cho Diệp Thần. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Xem ra, quét ngang chủ thần cảnh, đã là mình trước mắt cực hạn chiến lực. Xử lý thiên thần cảnh cao thủ, vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Nếu không phải mày trắng không có chút nào phòng bị, nếu không phải hắn quá mức tự tin, chỉ sợ mình căn bản không giết được hắn a. Mình, chỉ sợ chỉ có bị gờ ít hoặc là chạy trốn nước chạy trốn. Nếu như có người biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Gia hỏa này, bất quá là thần nhân cảnh tu vi mà thôi. Hân đều có thể quét ngang chủ thần cảnh, Hân còn muốn thế nào? Đáng tiếc. Nhìn thấy mày trắng đám người chiếc nhãn đều bị đốt cháy trở thành hư vô, Diệp Thần tiếc hận nói. Sau đó, hắn liền tế ra Diệp Đế Tiên Cung nhanh chóng rời đi. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên lại nói. Không PH. Tiếp xuống Thiên Đạo Cung trả thù, cũng không phải tốt như vậy chơi. Diệp Thần không biết là, vén vẹn sau một canh giờ, hắn đã tao ngộ Thiên Đạo Cung truy nã. Phải. Hắn đã bị toàn bộ Thiên Đạo Cung truy nã. Thương Khung Đại Lục, khắp nơi đều là chân dung của hắn. Đồng thời, treo thưởng 10 vạn cực phẩm thần thạch, chỉ cần có hành tung của hắn manh mỗi liền có thể đạt được. 10 vạn cực phẩm thần thạch. Cái này, đủ để chế tạo ra một cái thiên thần cảnh cao thủ. Lập tức, toàn bộ Thương Khung Đại Lục đều oanh động. Vô số tu sĩ đều đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì trời oán người giận sự tình. Thế mà bị Thiên Đạo Cung toàn bộ. Lại lục truy nã. Phi Thiên Hòn Đảo, Đan Phường. Nhìn thấy liên quan tới Diệp Thần truy nã chân dung, Đan Vô Vi không khỏi thật lâu im lặng. Diệp công tử đến cùng làm cái gì? Thế mà bị Thiên Đạo Cung toàn bộ đại lục truy nã. Hẳn sẽ không phải giết mày trắng a. Nhíu nhíu mày, Giang Vô Vi mặt mũi tràn đầy quái dị địa tự nhú. Chỉ là, sao lại có thế như thế đây? Mày trắng, thế nhưng là thiên thân cảnh cường giả. Thế nhưng là, ngoại trừ khả năng này, hẳn thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Bởi vì, mày trắng thế nhưng là Thiên Đạo Cung phó cung chủ hậu nhân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Thương Khung Đại Lục, cái nào đó đinh tiêm thế lực một ngôi đại điện bên trong. Phốt! Nhìn thấy mình bảo bối đồ nhì bị Thiên Đạo Cung truy nã, đang uống rượu Huyền Cơ Tử, trực tiếp phun ra một chỗ. Huyền Đại Sư, thế nào? Ở đây cường giả, đều nghĩ hoặc nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Vô ý thức, bọn hắn lại nhìn chân dung một chút. Chẳng lẽ, hắn nhận biết cái này bị Thiên Đạo Cung truy nã tiểu tử? Không có gì. Ta chỉ là kỳ quái, một thần nhân cảnh tu sĩ, vì sao lại bị Thiên Đạo Cung truy nã đâu? Lắc đầu, Huyền Cơ Tử mỉm cười nói. Thương Khung Đại Lục, một tòa thành trì một khách sạn bên trong. Nhìn thấy liên quan tới Diệp Thần truy nã chân dung, Sát Thần cùng Hải Hoàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, quả nhiên di nơi nào đều không an phận. Mới đến đây bên trong, liên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Uống một ngụm rượu, Hải Hoàng một mặt cười khố nói. Bị một cái đỉnh tiêm thế lực lớn toàn bộ đại lục truy nã. Không hố là Diệp Thần. Vâng tốt chứ. Người trẻ tuổi liền nên có chí hướng. Nhếch miệng, Sát Thần xem thường nói. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Không hố là con rế của mình. Thật đúng là đủ hung hãn. Trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói. Sự. Nghe được Sát Thần, Hải Hoàng không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, Diệp Thần thật sự là người trẻ tuổi. Hắn mới 23 tuổi mà thôi. Chapter 0662, cực địa ưu thế. Một vùng núi chỗ sâu, Diệp Thần đang toàn lực khôi phục tự thân năng lượng. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, hắn mới một lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Nghĩ nghĩ, hắn thần thức lần nữa chen chút mà ra, bao trùm phương viên trăm ức dặm chỉ địa. Ngoạ tào. Muốn hay không chơi như thế lớn? Thu hồi thần thức, Diệp Thần đều có chút trợn tròn mắt. Không cẩn thận, mình liền bị Thiên Đạo Cung toàn bộ đại lục truy nã. Khá lắm. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến cái kia mày trắng. Chẳng lẽ, cái kia mày trắng thân phận không đơn giản. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Lần này, có vẻ như có chút chơi đại phát. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, còn có ma kiếm. Sau đó, hắn khuôn mặt cùng toàn thân xương cốt một trận xê dịch, toàn thân hắn trên dưới lập tức phát sinh biến hóa mới. Lúc này, Diệp Thần nghiễm nhiên chính là một cái vóc người trung đẳng tướng mạo phổ thông thanh niên. Trừ cái đó ra, khí tức linh hồn của hắn, còn có cảnh giới, cũng bị hắn dùng linh hồn bí pháp cải biến một chút. Người ở bên ngoài xem ra, hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là một cái tiên để cảnh thanh niên bình thường. Hiện tại, hẳn là không người có thể nhận ra ta đi. Đối với hiện tại hình dạng của mình, Diệp Thần vô cùng có lòng tin. Hắn ngược lại là nghĩ nghênh ngang khắp nơi rêu rao khắp nơi. Vấn đề là, thực lực không cho phép a. Cực hạn của hãng, chỉ là quét ngang chủ thân cảnh mã thôi. Gặp được thiên thân cảnh, đối phương hơi tấn thăng một điểm, mình coi như toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể cảm đối phương thế nào. Thiên đạo cung loại này quái vật khổng lồ, có trời mới biết có nhiều ít cường giả. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Trước cẩu một đoạn thời gian lại nói. Cái này, chính là Diệp Thần bây giờ ý nghĩ. Về phần vô não mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhưng không có hứng thú này. Quả nhiên. Đương Diệp Thần đi vào phụ cận một thành trì thời điểm, không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý. Bởi vì, căn bản không ai có thể nhận ra hắn. Tại người xung quanh trong mắt, hắn bất quá là một cái tiên đế cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Không nhập thân nhân cảnh, căn bản không tính là cái gì chân chính tu sĩ. Ừm. Tại một khách sạn nơi hẻo lánh bên trong, nghe được bốn phía một chút tu sĩ nói chuyện phiếm, Diệp Thần trong mắt vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, là từ tiên đế cánh tấn thăng đến thần nhân cảnh quyết khiếu. Không nghe không biết, nghe xong giật mình. Vì cái gì người khác tấn thăng thần nhân cảnh, cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Tại chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa, đại đế cảnh, tiên đế cảnh, liền có thế khống chế một chút vị diện thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Thế nhưng là, tại vô cực trời nơi này, tại thương khung đại lục. Nơi này tu sĩ, thu thập tín ngưỡng chỉ lực, chỉ là khống chế một chút thế lực. Đồng thời, vẫn là khống chế một chút bên trong thế lực nhỏ. Cái này, bất quá chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, vô cực trời cũng tốt, thương khung đại lục cũng được. Muốn ở chỗ này khống chế một cái vị diện, căn bản cũng không hiện thực. Liền lấy thương khung đại lục tới nói. Có trời mới biết, phiến đại lục này có nhiều ít cao thủ, cường giả. Không có thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép chúng sinh, muốn nhất thống thương khung đại lục, quả thực là người sĩ nói mộng. Cho nên, nơi này tu sĩ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đã như vậy, một khi chư thiên vạn giới cả phiến thiên địa khôi phục. Chẳng phải là mang ý nghĩa, cả phiến thiên địa tu sĩ thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Như vậy, một chút khống chế một chút vị diện cường lớn thăng làm thần nhân cảnh chẳng lẽ có thế nhẹ nhõm quét ngang cái khác thiên địa cùng giai tu sĩ. Đột nhiên, hắn tự hồ có chút minh bạch, chiến lực của mình vì sao lại như vậy nghịch thiên. Một phương diện, là bởi vì chính mình tu luyện bốn bộ công pháp vô cùng nghịch thiên. Một mặt khác, mình thế nhưng là góp nhặt toàn bộ tu tiên giới tín ngưỡng chỉ lực a. Vẫn là cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Hiện tại tu tiên giới, có lẽ còn không có tiên đế cảnh tu sĩ. Nhưng là, đại đế cảnh hẳn là sinh ra không ít a. Dù sao, tu tiên giới bây giờ, thế nhưng là có thế cùng tiên giới, minh giới sánh ngang tồn tại. Chờ Diệp Thần lấy lại tỉnh thần thời điểm, bốn phía thực khách đã chuyển đổi đề tài. Các ngươi nói, cái kia họ Diệp người trẻ tuổi, đến cùng làm sự tình gì? Thế mà bị thiên đạo cung toàn bộ đại lục truy nã. Ai biết được? Nghe nói, cùng phi thiên hòn đảo có quan hệ. Tựa như là thiên đạo cung bồi dưỡng khôi lỗi bị xử lý. Nếu như chỉ là như thế, bọn hắn chỉ sợ sẽ không động can qua lớn như vậy a. Ta nghe tin tức ngầm nói, tựa như là thiên đạo cung phó cung chủ một vị hậu nhân bị xử lý. Hay là hắn phí thường súng ái một vị hậu nhân? T. Khó trách. Nếu là như vậy. N giải thích thông được. 10 vạn cực phẩm thần thạch treo thưởng a. Có như thế đại bút cực phẩm thần thạch, sợ là một thần nhân cảnh tu sĩ đều có thể tấn thăng đến thiên thần cảnh cường giả a. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thiên đạo cung phó cung chủ hậu nhân. Cho nên. Nói là cái kia mày trắng. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Diệp Thần lúc này cũng có chút đau đầu. Mình tiếp xuống, nên như thế nào nhanh chóng đề cao mình thực lực đâu. Liền tự mình cái này kinh khủng căn cơ, có trời mới biết cần gì cấp bậc tài nguyên. Trước đây không lâu, Diệp Thần khảo nghiệm một chút. Hắn buồn bực phát hiện, thiên thần cảnh trở xuống tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Vấn đề là, hiện tại hắn căn bản không có thiên thần cảnh trở lên tài nguyên tu luyện. Kia tiên thực còn có thế giới thụ thuế biến vẫn chưa hoàn thành. Xem ra, mình chỉ có thể trước thông qua luyện đan, luyện khí những này đối lấy tài nguyên. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi nói. Cơ hồ cùng một thời gian, phi thiên hòn đảo, Đan Phường. Một cái khí tức kinh khủng mặt nạ vàng kim người, đột nhiên giáng lâm đến nơi này. Đồng thời, hắn trước tiên cùng Đan Vô Vi gặp mặt. Ngươi nói là, ngươi đối tiểu tử kia giải phi thường có hạn. Nhìn Đan Vô Vi một chút, mặt nạ vàng kim người có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Đúng vậy, tiền bí. Nhẹ gật đầu, Đan Vô Vi hồi đáp. Kia, mày trắng chết đi. Ngươi cho rằng cùng tiểu tử kia lớn bao nhiêu quan hệ? Trầm mặc một hồi, mặt nạ vàng kim người lại hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Đan Võ Vi hồi đáp. Bao hàm thâm ý nhìn Đan Vô Vi một chút, không nói gì thêm, mặt nạ vàng kim người liền phi thân rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Đan Vô Vi không khỏi lắc đầu. Xem ra, lần này, Diệp công tử thật đúng là thọc cái sọc lớn. Ngay cả thiên đạo cung phó cung chủ Tâm Phúc đều tự mình đến điều tra việc này. Thở dài một hơi, Đan Vô Vi tự nhủ. Trong lòng của hắn, cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ? Phía sau hắn, đi theo thực lực thâm bất khả trắc người hộ đạo. Đây là Diệp Thần người hộ đạo thủ bút. Vẫn là nói, Diệp Thần có cái gì kinh người ác chủ bài. Vô luận loại nào khả năng, Đan Vô Vi đều cảm thấy cái này dị thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiểu được, chỉ sợ tất cả mọi người xem nhẹ Diệp Thần. Tiểu tử này, xa so với mặt ngoài còn đáng sợ hơn quá nhiều nhiều lắm. Chapter 0663, chó đen lai lịch. Diệp Thần bây giờ vị trí thành trì, tên là Ly Ca Thành. Là một cái tới gần bờ biển thành trì nhỏ. Đại ca. Bởi vì lâu dài cùng hải tộc chém dê, ít nguyên nhân. Nơi này tu sĩ phổ biến trên thân tản ra cường hãn khí. Mà ở trong đó tu sĩ, yếu nhất đều là tiên đế cảnh. Cho dù một chút hài đồng, cũng là như thế. SG. Đối với cái này, Diệp Thần chỉ có cười khổ. Đại khái, đây chính là cao cấp thế giới chỗ tốt A. Tại cực địa, cơ hồ toàn bộ sinh linh phí thời gian cả đời, cũng không thế đến tiên đế cảnh. Mà ở chỗ này, tiên đế cảnh chỉ là người ta điểm xuất phát mà thôi. Thật đúng là không có so sánh liền không có tốn thương. Đi ra khách sạn, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản đều là thần nhân cảnh, chân thần cảnh tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy chủ thần cảnh tu sĩ. Vẻ phần thiên thần cảnh cao thủ, hắn thật đúng là một cái cũng không có thấy. Phải. Ở trong mắt Diệp Thần, chỉ có thiên thần cảnh mới tính được là bên trên là cao thủ. Ý nghĩ của hãng rất đơn giản, mình đánh không lại đều là cao thủ. Đánh thẳng được, đều là phổ thông tu sĩ. Nếu như để người khác biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ tức giận đến TH huyết A. Dạng này cũng được. Sam. Đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình quái dị. Chó đen. Hắn thế mà thấy được một đầu khá quen chó đen. Cái này... không phải liền là ban đầu ở Minh Giới gặp phải vị kia chó đen tiền bối sao? Lúc trước, Minh Giới mười vực chiến trường vị kia trật tự thủ hộ giả. Tương đối ý vị sâu xa chính là, nơi này tu sĩ nhìn thấy nó, đều là lẫn mất xa xa. Phản phất, thầy được tuyệt thế hung thú. Mà đầu này chó đen, thì là tự nhiên tự tại địa khắp nơi dạo bước. Đột nhiên, chó đen dừng bước, nhìn về phía Diệp Thần. Thấy thế, bốn phía không ít người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cũng có người đây mắt đồng tình nhìn về phía Diệp Thần. Lại bọn hắn xem ra, chỉ sợ Diệp Thần đây là muốn xui xẻo. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cũng tới đến nơi này. Mới thời gian mấy năm, ngươi liền thần nhân cảnh. Xem ra, kiếp trước của ngươi quả nhiên không đơn giản a. Một nháy mắt, chó đen xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Chó đen miệng nói tiếng người nói. Đối với chó đen nhận ra mình chuyện này, Diệp Thần là tuyệt không ngoài ý muốn. Nhược U đã từng cũng đã có nói, cái này chó đen lai lịch không đơn giản. Mà lại, hiện tại, Diệp Thần thế mà nhìn không ra chó đen tu vi. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chó đen tiền bối. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có chút trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi kia, thế mà cùng cái này hung tàn chó đen nhận biết. Cũng có rất nhiều người, ánh mắt lộ ra hâm mộ đố kỳ hận quang mang. Bởi vì, bọn hắn minh bạch, chỉ sợ Diệp Thần tại Ly Ca Thành có thể xông pha. Nói đến, chó đen tại Ly Ca Thành sở dĩ sẽ hung danh hiến hách, cũng không phải không có nguyên nhân. Cái này, còn phải từ mấy năm trước nói lên. Mấy năm trước, nó vừa tới đến Ly Ca Thành thời điểm, phủ thành chủ một vị gia đình muốn tóm nó ăn thịt chó. Kết quả, trực tiếp bị nó xử lý. Sau đó, phủ thành chủ lại lần lượt tới không ít người. Đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn diện đều bị xử lý. Cuối cùng, thậm chí kinh động đến thành chủ. Nhưng mà, làm Ly Ca Thành đệ nhất cường giả thành chủ, cũng bị chó đen trọng thương. Vân là một phen chịu nhận lỗi mới nhặt về một đấu mạng nhỏ. Từ đó về sau, chó đen liền trực tiếp tại Ly Ca Thành xông pha. Ai cũng biết, nó chọc không được. Làm phát bực nó, quả thực là muốn xê, hết. Người trẻ tuổi, có thể a. Đến một lần thương khung đại lục, liên náo ra động tình lớn như vậy. Cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần, chó đen trêu ghẹo nói. Nghe được chó đen, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Ta cũng không muốn. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Nghĩ nghĩ, chó đen nói. Không đợi Diệp Thần đáp ứng, một đạo hắc vụ từ trên người nó bộc phát ra. Sau một khắc, một người một chó thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái trang hoàng khí phái trong cung điện. Cực địa, có bao nhiêu người rời đi rồi. Nhảy đến trên một cái bàn, nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, chó đen hỏi một câu nói. Ngươi, Minh Hà Lão Tố, còn có Nhược U, cùng Hải Hoàng tiền bối, Sở Thúc Thúc, còn có ta tiểu sư tỷ cùng sư phụ ta. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Quả là thế. Nghe được Diệp Thần, chó đen biểu lộ cảm xúc nói. Bọn hẳn, cũng đều là kiếp trước những cái kia lão hỏa kế a. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất tên kia, thế mà còn không có rời đi. Thật có ý tứ. Ngay sau đó, chó đen lại nói một câu nói. Ngươi kiếp trước đến cùng là ai? Cuối cùng, nó lại hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Con mắt của nó cũng lộ ra suy tư quang mang. Không biết. Ta lại không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, chó đen đầy mắt vẻ chấn động. Không có thức tỉnh ký ức, nhanh như vậy liền thần nhân cảnh. Tiểu tử này còn là người sao? Lập tức, chó đen nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Ngươi làm như thế nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, chó đen hỏi một câu nói. Khụ khụ. Tùy tiện tu luyện một chút, cứ như vậy. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tức xê, hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần lời này, chó đen không khỏi lúc thì trắng mắt. Tùy tiện tu luyện một chút. Đây là tiếng người sao? Nhưng là hắn không thế không thừa nhận, Diệp Thần thiên phú xác thực nghịch thiên. Thời gian mấy năm, từ sâu kiến đến thành thân. Cái này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất là, cực địa vùng thế giới kia, thật sự là quá cằn cỗi. Chó đen tiền bối. Rời đi chư thiên vạn giới về sau, ngươi một mực đợi ở chỗ này sao? Nhìn về phía chó đen, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a. Ta đang chờ ta chủ nhân. Đáng tiếc là, ta cũng không biết chủ nhân đến cùng ở đâu. Hẳn có hay không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhẹ gật đầu, chó đen thở dài một hơi nói. Ứng. Nghe được chó đen, Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra hồ nghĩ quang mang. Ngươi sẽ không phải là Hạo Thiên Quyến a. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu nói. Am. Làm sao ngươi biết? Ngươi còn nói ngươi không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lập tức, chó đen kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này. Sẽ không phải là kiếp trước vị kia người quen biết của a. Chó đen trong nội tâm, âm thầm suy đoán. Bởi vì ta nhìn qua một chút thần thoại điển tịch. Cười khang một tiếng, Diệp Thần Sát có kỳ sự giải thích nói. Trong lòng của Hần, lại có loại cảm giác quái dị. Cách Cách Nguyên bên trên phố A. Hạo Thiên Khuyến đều đi ra rồi. Còn tại Thương Khung Đại Lục chờ Nhị Lang Thần. Diệp Thần thực sự có chút hiểu kẻ, Nhị Lang Thần một thế này rốt cuộc là người nào. Còn có chính là, Hạo Thiên Khuyến ngược lại là đủ trung thành tuyệt đối. Bây giờ thực lực của nó nói thâm bất khả trắc cũng không đủ. Thế mà còn cam tâm tình nguyện chờ nó kiếp trước chủ nhân. Chật chật chật. Thì ra là thế. Ngấn người, chó đen bừng tỉnh đại ngộ nói. Nếu quả như thật là như vậy, nhưng cũng nói được. Kia, về sau ta gọi ngươi Hạo Thiên Khuyến tiền bối. Nhìn về phía chó đen, Diệp Thần thăm đò tính hỏi một câu nói. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa đứt dưới, trong chốc lát, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Chapter 0664, tiểu tử ngươi thật tà môn. Trên bầu trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo tử sắc lôi điện, bố về phía Hạo Thiên Khuyến. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Khuyến liền bê, kỵ đê, ánh miệng sùi bọc mép biến thành than cốc. Tháo! Lung lay sắp đổ đứng lên, Hạo Thiên Khuyến ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Sau đó, nó lại đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Con bà nó! Người đây không phải tại lừa ta sao? Người kiếp trước đến cùng là vị nào đỉnh tiêm đại thân? Nhìn vẻ phía Diệp Thần, Hạo Thiên Khuyến đầy mắt bi phẫn nói. Ừm! Gãi đầu một cái, Diệp Thần một mặt không hiểu thấu chỉ sắc. Thông qua Hạo Thiên Khuyến giải thích, Diệp Thần giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này cùng trong Minh Minh nhân quả quy tắc có quan hệ. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước viễn cố kinh khủng tồn tại, là đăng cấp phi thường xâm nghiêm. Địa vị tôn sùng tồn tại, một khi đối thực lực thấp tồn tại hành lễ hoặc là tôn xưng, liền sẽ giống vừa rồi như thế. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Nếu như song phương kiếp trước địa vị không kém nhiều, liền sẽ không như thế. Ta cũng không biết ta kiếp trước là ai vậy. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Hạo Thiên Khuyến ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Chẳng lẽ mới vừa rồi là trùng hợp sao? Kia, ngươi lại để ta một chút. Do dự một lát, Hạo Thiên Khuyến nói câu nói. Hạo Thiên Khuyến tiền bối. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần kêu một câu nói. Âm ầm. Lại một lần nữa, Hạo Thiên Khuyến bi kịch. Vừa rồi tao ngộ, nó lặp lại một lần. Tiểu tử ngươi thật tà môn. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta chó đen hoặc là chó đen tiền bối đi. Chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần, Hạo Thiên Khuyến vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nó trong nội tâm, cũng không khỏi miên man bất định. Trước mặt tiểu tử này, kiếp trước rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ? Đột nhiên, nó nghĩ tới rõ một loại khả năng. Chỉ là chăm chú ngẫm lại, nó lại cảm thấy không có khả năng. Nếu như Diệp Thần thật sự là vị kia vô thượng tồn tại chuyến thế, kiếp này lại thế nào có thể là nhục thế phàm thai? Dù là hắn lại chênh lệch, cũng là một loại nào đó khoáng thế thân thể a. Hoặc là, có được cái gì nghịch thiên huyết mạch. Nhưng trước mắt này tiểu tử, cũng chỉ có thiên phú nghịch thiên mà di. Thật sự là tà môn. Lầm bầm một câu, Hạo Thiên Khuyến liền không còn xoắn suýt việc này. Ngược lại là Diệp Thần, hẳn đột nhiên đến hứng thú. Nhị Lang Thần một thế này đến cùng là ai? Hắn lại tại đây. Đương Diệp Thần hỏi ra những vấn đề này thời điểm, Hạo Thiên Khuyến trầm mặt. Ta cũng không biết. Thở dài một hơi, Hạo Thiên Khuyến cười khố nói. Bất quá, hẳn hẳn là ngay tại cực địa hoặc là vô cực trời. Ta có yếu ớt cảm ứng. Ngay sau đó, Hạo Thiên Khuyến lại tiếp tục nói. Nghe được Hạo Thiên Khuyến, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Yếu ớt cảm ứng. Dạng này cũng được. Lại hàn huyền một hồi, Diệp Thần liền cáo từ. Mà Hạo Thiên Khuyến thì là quyết định tiếp tục lưu lại nơi này chờ. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt trung thành Hạo Thiên Khuyến. Đáng nhắc tới chính là, Hạo Thiên Khuyến một phen, cũng làm cho Diệp Thần một trận không hiểu thấu. Còn có chính là, dị thường chờ mong. Diệp Thần. Nếu như ngươi không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy liền tiếp tục bảo trì, không muốn nếm thử thức tinh. Nếu như ngươi kiếp trước là tồn tại hết sức khủng bố, kiếp này ngươi không thức tỉnh ký ức quay về kiếp trước cảnh giới, như vậy kiếp này, ngươi đem có thể đến tới kiếp trước. Không cách nào đến đỉnh phong. Nhất làm cho Diệp Thần dở khóc dở xê là, mình trước khi ly biệt Hạo Thiên khuyến một câu. Ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được ngươi là ai. Hết lần này tới lần khác, Hạo Thiên khuyến không có nói với mình ý tứ. Đương Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện tại Ly Ca Thành trên đường phố về sau, vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy kính sợ. Tại Ly Ca Thành bản thố tu sĩ xem ra, tiểu tử này cùng kia chó đen nhận biết, vậy liền tuyệt đối chọc không được. Cho nên, vẫn là kính nhi viễn chỉ tương đối tốt. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ phản ứng, Diệp Thần gọi là một cái em mờ lặng a. Cho nên, mình bây giờ tính là người cầm chó thế. Thật sự là không hợp thói thường. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Khi thấy Ly Ca Thành cũng có đan phường thời điểm, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Chẳng lẽ đan phường lưng tựa thương khung đại lục cái nào thế lực lớn? Có chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, hẳn quả quyết hướng đan phường phương hướng đi di. Hắn cảm thấy, có lẽ mình có thể mua chút thứ gì, luyện chế đan dược. Chỉ có dạng này, mới có thể hối đoái một chút mình cần có tài nguyên. Bản không mà nói, mình muốn dựa vào tự hành đột phá, phải đợi đến ngày tháng năm nào. Chỉ là, nghĩ đến thiên thần cảnh trở lên tài nguyên, Diệp Thần lại một trận đau đầu. Xem ra, mình chỉ có thể luyện chế chủ thần cảnh trở lên đan dược. Mình toàn lực ứng phó, nên vấn đề không lớn. Cũng không biết, mình liệu có thể đã được như nguyện đâu. Đạt được một chút cần tài nguyên. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, trong lúc bất tri bất giác, băng đã đi tới đang trong phường. Vị công tử này, không biết có gì có thể đến giúp ngươi. Trước tiên, liền có một vị tướng mạo thanh tú thiếu nữ áo đỏ tiến lên đón. Lại là một vị tiên đế cảnh tu sĩ. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tiên đế cánh, tại vô cực trời thật đúng là không có đất vị có thể nói a. Ta muốn mua điểm tài liệu luyện đan. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Được rồi. Mời tới bên này. Ngấn người, thiếu nữ áo đỏ thái độ đối với Diệp Thần là càng phát ra cung kính. Chỉ có thể nói, luyện đan sư tại vô cực thiên địa vị không là bình thường tôn sùng. Tại thiếu nữ áo đỏ dẫn đầu dưới, Diệp Thần dĩ tới đan phường lầu 3. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng là đan phường tài liệu luyện đan, chủng loại thật đúng là không là bình thường ít. Đồng thời, cũng đều là một chút cấp thấp tài liệu luyện đan. Những tài liệu này, đoán chừng muốn luyện chế chân thân cảnh đan dược đều quá sức. Quả nhiên, thương khung đại lục thậm chí vô cực trời, một chút cái khác thiên địa, tu sĩ đối với luyện đan một đường đều là kiến thức nửa vời sao. Thậm chí, ngay cả các loại thần dược đều nhận không được đầy đủ. Cũng không biết như thế nào lợi dụng. Chật chật chật. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, thiếu nữ áo đỏ kia là một mặt mờ mịt. Bởi vì, nàng không cho rằng đan phường vật liệu cấp thấp. Tương phản, đan phường tài liệu luyện đan, phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, đều là tương đối cao quả nhiên tồn tại. Cho tới nay, giang phường đều là rộng thụ luyện đan sư hoan nghênh. Đương nhiên, một chút luyện đan đại sư, tông sư ngoại trừ. Dạng này vô thượng tồn tại, thường thường bị cái nào đó đại chủng tộc hoặc là thế lực lớn thờ phụng. Hoặc là, bọn hắn tự thân đều có đại lượng tùy tùng. Chính bọn hắn liền có thể thu thập các loại tài liệu luyện đan. Bọn hắn căn bản không thiếu các loại đỉnh tiêm tài liệu luyện đan. Chẳng lẽ các ngươi đan phường liền không có cao cấp một chút tài liệu luyện đan sao? Trầm mặc một lát, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Có là có. Chỉ là, chủ thần cảnh trở lên tài liệu luyện đan, bình thường là không lưu thông. Ngươi chẳng lẽ không biết? Nhẹ gật đầu, thiếu nữ áo đỏ lại lắc đầu nói. Cuối cùng, nàng đầy mắt nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Chú thần cảnh trở lên tài liệu luyện đan, không lưu thông. Chapter 0665, Diệp Thần lai lịch quá kinh người. Thằng thắng giảng, Diệp Thần thật đúng là không biết tới. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thương khung đại lục, luyện đan sư vốn lại ít, mà toàn bộ đại lục đối thần được hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn. Giống mọi người biết rõ chủ thần cấp bậc trở lên tài liệu luyện đan, sợ là sớm đã bị các thế lực lớn, chủng tộc bỏ vào trong túi đi. Lại thế nào khả năng để bọn chúng ở trên thị trường lưu thông đâu? Mà lại, dạng này có lợi cho ngăn chặn tu sĩ khác lên cao thông đạo, đồng thời cũng có lợi cho củng cố bọn hắn thống trị địa vị. Dù sao, có một ít tài liệu luyện đan, trực tiếp phục dụng cũng là có đề cao thực lực hiệu quả. Đồng thời, chưa chắc sao đan dược yếu bao nhiêu. Giống trước đó tại tu tiên giới, minh giới, tiên giới, một chút thế lực lớn không phải cũng dạng này chơi. Không giống chính là, bọn hắn là trực tiếp khống chế tu luyện thánh địa, tài nguyên tu luyện. Cho nên, các ngươi đến cùng bán hay không chủ thần cảnh trở lên tài liệu luyện đan? Lấy lại tính thần, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bán. Chỉ bất quá, chúng ta chỉ bán cho luyện đan sư công hội nhận chứng luyện đan sư. Chần chờ một lát, thiếu nữ áo đỏ chậm chậm nói. Sau đó, nàng nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần là luyện đan sư, nàng tin tưởng. Bởi vì, người bình thường căn bản sẽ không tùy tiện lựa chọn mua sâm tài liệu luyện đan. Trực tiếp mua đan dược, chân lẽ không thế so với mua sắm tài liệu luyện đan có lời. Thế nhưng là, gia hóa này, là luyện đan sư công hội người sao? Đối với cái này, nàng thâm biếu hoài nghĩ. Bởi vì, vừa rồi Diệp Thần hỏi vấn đề, thực sự không là bình thường ngoài nghề. Tốt a. Nghe được thiếu nữ áo đó, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Luyện đan sư công hí. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Đế hẳn gia nhập cái gì thế lực. Hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Được rồi. Vẫn là chờ thế nội tiếu thế giới những cái kia tiên thực lột xác thành thần dược rồi nói sau. Dù sao, ta không cần chờ bao lâu thời gian. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Không có tiếp tục tại đan phường lưu lại, Diệp Thần quả quyết chọn rời đi. Hắn không có phát hiện chính là, Hạo Thiên Quyến trên thực tế một mực tại chú ý hẳn. Hạo Thiên Quyến chỗ trong cung điện, Hạo Thiên Quyến một mực nhìn lấy Diệp Thần chỗ phương hướng. Muốn hay không đưa cho hắn một chút tài nguyên tu luyện đâu. Nói một mình một câu, Hạo Thiên Quyến kia là một trận do dự. Cản nghĩ, nó vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, Diệp Thần lai lịch thực sự quá kinh người. Thế nhưng là, gia hỏa này lại chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Chỉ sợ, bản thân cái này liền có cái gì thâm ý a. Nếu như mình lơ đãng cải biến đối phương trưởng thành lộ tuyến, có chút nhân quả, cũng không phải mình có thế gánh chịu nối. Cho dù chủ nhân của mình, thậm chí chủ nhân cửu cửu, tại gia hỏa này trước mặt cũng có chút không đáng chú ý a. Nghĩ đến Diệp Thần trên người có khả năng tồn tại nhân quả, Hạo Thiên Quyến liền có loại nhìn mà dừng lại cảm giác. Còn có chính là, tim đập nhanh không thôi. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Quyến ta đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần kiếp trước những nữ nhân kia, phải chăng cũng di theo chuyển thế đến cực địa rồi. Nếu như là dạng này, vậy thì có ý tứ. Còn có chính là, Nhược U cùng hắn ở giữa, sẽ hay không cùng phía trước đời đời kiếp kiếp đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, Hạo Thiên Quyến nội tâm bát quái chỉ hỏa kia là hừng hực dâng lên. Bất quá, rất nhanh nó bát quái, liền bị tưởng niệm thay vào đó. Chủ nhân a chủ nhân. Ngươi đến cùng ở dâu. Ta cũng chờ đợi ngươi vô số năm tháng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Hạo Thiên Quyến tự lẩm bẩm. Cuối cùng, nó ngửa mặt lên trời quỷ khóc sói gào. Lập tức, toàn bộ Ly Ca Thành đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, vô số tu sĩ đều là một trận thấp giọng nhả rảnh. Ngoạ tào. Con kia chó đen lại nối điên rồi. Có lâm hay không? Mỗi tháng tổng đến như vậy một lần. Sao nữ nhân cái kia còn đúng gì? Suy. Nhỏ giọng một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Vị kia thế nhưng là phi thường khủng bố. Ai? Vì sao lại dạng này? Một con chó, thế mà áp đảo toàn bộ Ly Ca Thành phía trên. Ai bảo ngươi yếu đâu? Móa. Chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa. Khoảng cách cực địa kết giới 100 triệu dặm có hơn địa phương, một ngày này, Đông Hoàng chậm ung dung địa khắp nơi dĩ đạo. Nhưng mà, rất nhanh để hắn tức giận đến phát điên sự tình phát sinh. Hắn thể mà bê, ị bất sống. Bị bắt sống. Phong ấn tất cả thực lực. Thậm chí, ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Cuối cùng, hắn được đưa đến quặng mỏ đào quáng. Thương khung đại lục, biên giới khu vực một cái quặng mỏ bên trong. Trong một cái góc, Đông Hoàng một bên đào lấy mỏ vừa mắng mắng liệt liệt nói. Hãn đại giai. Thật đúng là hố xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nghĩ không ra, bản đại gia thể mà bờ ị bê, ắt tới đào quáng. Tức xê, hết bản đại gia vậy. Nếu để cho kiếp trước những tên kia biết, còn không phải bị chết cười. Ghê tớm. Bản đại gia nhất định phải thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên, cấp tốc đề cao thực lực. Những tên kia, còn có quặng mỏ thế lực sau lưng, ta muốn hung hăng tra ra trấn. Bọn hắn một phen. Thật không biết Diệp Thần tiểu tử kia đến cùng chạy đi đâu. Bản đại gia còn muốn đánh cho hắn một trận đâu. Ghê tởm. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Đông Hoàng chính là một trận hối hận. Sớm biết như thế, liền không đi mắng cái kia chủ thần cảnh biết độc tử. Mình chỉ là mãn hơn vài câu, hẳn thế mà bắt sống mình đến đào quán. Còn nói muốn sang bằng mình nhuệ khí. Đến lúc đó lại cho mình một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Thật mẹ nói. Đi hắn nhị đại gia. Chuyện nguyên nhân gây ra là đối phương nhìn Đông Hoàng thực lực không tệ, muốn thu hắn làm kiếm nô. Không hề nghĩ ngờ, Đông Hoàng tự nhiên không làm. Sau đó, trực tiếp chửi ầm lên. Sau đó liền không có sau đó. Ghê tởm. Nghĩ không ra, bản đại gia Đông Hoàng thái nhất, thế mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Để thượng cố thiên đình những người quen cũ kia biết, bản đại gia mặt mũi muốn hướng chỗ nào đặt. Một bên đào lấy mỏ, Đông Hoàng một mặt tức giận bất bình địa tiếp tục chửi nhỏ. Giờ này khác này, trong lòng của hãng cũng bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng đi theo Diệp Thần tên kia rời đi. Tên kia thực lực tốc độ tăng lên mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng là không chịu nối hần khí vận nghịch thiên A. Mà lại, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên Diệp Thần, cũng sớm đã thoát ly cửu thiên thập địa cảnh giới phạm vi. Gia hỏa này nhìn chính là cực hạn chiến lực, mà không phải cảnh giới. Không biết, gia hỏa này hiện tại chiến lực như thế nào? Mình còn có không có cơ hội bạo đánh cho hắn một trận? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Đông Hoàng chính là một trận phiền muộn. Đông Hoàng không có phát hiện chính là, cách đó không xa, quặng mỏ mấy cái người phụ trách, ngay tại xa xa nhìn xem hãng thấp giọng nghị luận ầm một. Tiểu gia hỏa này chính là vị đại nhân kia nhìn trúng kiếm nô. Tính tình rất lớn a. À. Còn có chính là, hắn làm sao lải nhã? Nhìn chấm châm hắn. Đừng cho hắn chạy trốn. Không phải, chúng ta cũng không tốt bàn giao. Đương nhiên. Chỉ là, gia hỏa này tuổi còn trẻ cứ như vậy cảnh giới, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Vạn nhất phía sau hẳn cường giả, thể lực tìm đến. Chapter 0666, nhân quả quá kinh người. Ừm. Rời đi đan phường, Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện, lại có thể có người trong bóng tối theo dồi lấy chính mình. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hướng một số người ít phương hướng đi di. Hắn cũng phải nhìn một chút, đối phương đến cùng có chủ ý gì. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới Ly Ca thành ngoài thành một cái rừng rậm trước. Ta nói, ngươi cùng đủ chưa? Duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lười biếng nói một câu nói. Ha ha! Người trẻ tuổi! Rất nhạy cảm mà! Người thế mà phát hiện ta! Ngay tại Diệp Thần vừa mới dứt lời, một thân ảnh liền rơi xuống trước người hơn cách đó không xa. Đây là một cái mặt trăng không râu, người mặc màu đỏ khải giáp trưởng tướng phổ thông nam tử trung niên. Đồng thời, hắn thế mà còn là một cái chủ thần cảnh tu sĩ. Có chuyện gì sao? Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Người trẻ tuổi, ta muốn biết, ngươi đến cùng có biết hay không hẳn? Nghe được Diệp Thần, trung niên không trả lời mà hỏi lại nói. Nói chuyện đồng thời, hân lấy ra một bức họa. Trên bức họa người không phải người khác, chính là Diệp Thần lúc đầu hình dạng. Theo ta được biết, thương khung đại lục 30 tuổi trở xuống luyện đan sư, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, bọn hắn đều là đến từ một chút đỉnh tiêm thể lực hoặc là chủng tộc. Ngươi cùng bị thiên đạo cung truy nã gia hỏa này, tự hồ cốt linh đều là 30 tuổi phía dưới a. Trước đây không lâu ngươi chạy tới đan phường mua tài liệu luyện đan, sẽ không phải chính là giúp tiểu tử này mua a. Vẫn là nói, ngươi cũng là luyện đan sư, Các ngươi kỳ thật nhận biết. Ừm. Nói, trung niên cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thương khung đại lục ít như vậy túi trẻ luyện đan sư sao? Thật sự là không hợp thói thường. Khó trách đối phương sẽ có hoài nghi. Chờ chút. Cho nên, kẻ trước mắt này là hướng về phía Thiên Đạo Cung treo thưởng mà đến. Có chút ý tứ. Ngươi là ai? Bình tĩnh nhìn trung niên một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Không biết, ngươi có nghe nói hay không qua thợ săn tiền thưởng? Lập tức, trung niên nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Mình quả nhiên đoán không lãm sao. Ha ha ha. Xem ra, mình muốn lấy được Thiên Đạo Cung treo thưởng. Nghĩ tới đây, trung niên trong nội tâm gọi là một cái kích động a. Tiểu tử, nói cho ta gia hỏa này ở nơi nào. Hoặc là di với ta Thiên Đạo Cung một chuyến, nếu không, cơ hết. Dương lên trong tay chân dung, trung niên uy hờ íp nói. Yếm đầu óc đều không có, không biết ngươi làm sao đương thợ săn tiền thưởng. Lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Lại một cái muốn chết ngớ ngẩn. Trong lòng của hắn, âm thầm lắc đầu nói. Đối với loại người này, hẳn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Ừm. Có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thần, trung niên có chút phản ứng không kịp. Ngươi đoán, mày trắng kia ngớ ngấn là cái gì xê, hết. Nhìn trung niên một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Trong mắt của hắn, lại là băng lãnh hàn mang lóe lên liền biến mất. Cờ hết. Sau một khắc, trung niên trực tiếp biến thành một đám màu đen huyết thủy. Chết không thể cờ hết lại. Không ngoài dự liệu, đối phương vong hồn lại xuất hiện ở Diệp Thần thể nội tiểu thế giới 18 tầng địa ngục bên trong. Tử vong trước đồ, trung niên nội tâm trần đầy hối hận. Hối hận mình bị tham lam che đôi mắt. Hô một hơi, Diệp Thần liền quay người rời đi. Cái này trung niên xuất hiện, ngược lại là cho hắn một cái nhắc nhở. Xem ra, không cần thiết tình huống dưới, mình không thể bại lộ mình luyện đan sư thân phận. Nếu không, mình sợ rằng sẽ nên đón Thiên Đạo Cung điên cuồng truy sát. Móa. Mãn nhỏ một tiếng, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó chịu biếu lộ. Bởi vì, Thiên Đạo Cung treo thưởng, để hẳn có loại bó tay bó chân cảm giác. Mình lập tức thực lực, cuối cùng vẫn là hơi yếu. Xem ra, mình phải nhanh một chút đề cao thực lực mới được. So với Diệp Thần, Huyền Cơ Tử bây giờ tháng ngày thì phải tưới nhuần hơn nhiều. Băng vào kinh người luyện đan trình độ, hắn trở thành một cái thế lực lớn thủ tịch luyện đan sư. Thực lực của hắn cũng là tại càng lúc càng tăng. Đồng thời, hắn cũng không quên chú ý mình báo bối đồ nhi động thái. Chỉ bất quá, Huyền Cơ Tử nhưng không có ra tay trợ giúp Diệp Thần ý tứ. Đứng tại một cái trên vách đá, Huyền Cơ Tử ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa. Tiểu thần tử a tiểu thần tử. Nghĩ không ra ngươi kiếp trước lại là vị kia. Để ta làm sư phụ của ngươi, trong nội tâm của ta thật đúng là áp lực rất lớn a. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ tự nhủ. Cùng nói hân không xuất thủ trợ giúp Diệp Thần, còn không bằng nói hắn không dám trợ giúp. Bởi vì, Diệp Thần kiếp trước thân phận, liên quan đến nhân quả thực sự quá kinh người. Ngoại trừ nữ nhân của hắn bên ngoài, ai dám dính vào hắn nhân quả. Mà lại, Huyền Cơ Tử cảm thấy, Diệp Thần chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ sẽ là hãng kiếp trước cố ý an bài. Đại khái, gia hỏa này, muốn siêu việt kiếp trước. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Cơ Tử không khỏi âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến tử điệp kiếp trước, hẳn cũng là một trận vò đầu. Mình hai cái này đồ nhi nhân quả, thật sự là. Đem suy nghĩ ném sau óc, Huyền Cơ Tử rất nhanh lại nghĩ tới một người. Đông Hoàng. Hoặc là nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Hân thực sự có chút hiểu kỳ, gia hỏa này hiện tại đến cùng ở đâu. Chắc hẳn, Đông Hoàng hẳn là rời đi cực địa đi. Làm thượng cố thiên đình chúa tế một trong, hắn hần là cũng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Thú vị. Xác thực thú vị. Nếu để cho Huyền Cơ Tử biết Đông Hoàng tình cảnh. Y, đoán chừng hắn sẽ cười phun a. Bởi vì, Đông Hoàng tình cảnh hiện tại thực sự có chút thảm. Thế mà bị người chụp tới đào quán. Thương khung đại lục, một mảnh vô biên vô tận bên trong dãy núi. Một ngày này, Hải Hoàng cùng sát thần đến nơi này. Lúc này, sắc mặt hai người đều có chút phức tạp. Bởi vì, tại trước giây không lâu, trong đầu của bọn họ trống rỗng nhiều hơn một chút ký ức. Nói cách khác, bọn hắn cũng bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đối với mình kiếp trước thân phận, hai người cũng có một thứ đại khái nhận biết. Để cho hai người có chút bất ngờ chính là kiếp trước, bọn hắn lại là túc địch. Nếu không, buông xuống kiếp trước ân oán. Nhìn về phía sát thần, Hải Hoàng đột nhiên nói một câu nói. Đang có ý này. Nhẹ gật đầu, sát thần tán đồng nói. Hai người ý nghĩ đều vô cùng đơn giản. Vô luận bọn hắn kiếp trước là ai, nhưng là kiếp này chính là kiếp này. Bọn hắn cũng không thế bởi vì kiếp trước, vứt bỏ kiếp này hết thảy a. Kiếp này, hai người thế nhưng là cũng địch cũng bạn quan hệ. Thậm chí, đang trưởng thành trên đường, đối phương không ít giúp mình. Để cho mình đối với đối phương hạ tử thủ, bọn hắn thật đúng là có điểm làm không được. Rất nhanh, hai người liền dời di chủ đề. Cho tới Huyền Cơ Tử, Tử Điệp, Nhược U, Chó Đen, Minh Hà Lão Tổ bọn hắn. Nên nói đến Diệp Thần cùng Đông Hoàng thời điểm, sắc mặt hai người đều có điểm quái dị. Đông Hoàng, lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Diệp Thần thân phận, quả thực đem hai người hung hăng kinh hãi. Nghĩ không ra, cái này một vị cũng lựa chọn chuyến thích. Chapter 0667, Thần Vương Cảnh Cường Giả Động Phủ. Chỉ sợ, con gái của ngươi, kiếp trước cũng không đơn giản a. Đột nhiên, Hải Hoàng nhìn về phía sát thần, bao hàm thâm ý địa nói một câu nói. Nghe được Hải Hoàng, sát thần trầm mặt. Hắn đương nhiên minh bạch, Hải Hoàng nói là sự thật. Diệp Thần kiếp trước không đơn giản, người đứng bên cạnh hắn há lại sẽ đơn giản đi nơi nào. Huống chỉ, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hắn biết. Kiếp trước, một chút đỉnh tiêm đại thần nhao nhao chuyến thế trùng sinh. Cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Thiên địa vì cục, đại thần vì cờ. Mà kỳ thủ, không phải liền là Diệp Thần sao? Đáng tiếc là, gia hỏa này, đến bây giờ vẫn không có thức tính trí nhớ kiếp trước ý tứ. Thật không hợp thói thường. Chân lẽ, thần thật có thể siêu việt kiếp trước đính phong hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, sát thần nội tâm tràn đầy rung động. Hảo hảo tu luyện đi. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể ứng đối tương lai hết thảy. Thở sâu thở ra một hơi, sát thần chậm rãi nói. Nghe được sát thần, Hải Hoàng khẽ gật đầu một cái. Một bên khác, rời đi rừng rậm về sau, Diệp Thần không có trở về Ly Ca Thành ý tứ. Bởi vì, không có cái kia tất yếu. Mình lại di đan phường, khó tránh khỏi sẽ có bại lộ mình phong hiểm. Thế nhưng là không đi đan phường, đi địa phương khác. Giống như cũng ý nghĩa không lớn. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn chuyển di mục tiêu. Tấm kia tảng bảo đồ. Bởi vì tầng bảo địa điểm cách mình hiện tại thực sự quá xa vời, Diệp Thần không có di tầm bảo ý tứ. Hắn hiện tại địa phương muốn đi, là một cái thượng cổ di tích. Trước đây không lâu, thần trí của hắn bao trùm bốn phía một vòng phát hiện. Cách hắn hơn 10 dặm có hơn địa phương, có một cái thượng cổ di tích xuất thế. Tự hồ. Vẫn là một cái khó lường di tích. Cái này di tích, thế mà chỉ hạn chế thiên thần cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiến vào. Có thiên thần cảnh cao thủ ý đồ cưỡng ép tiến vào di tích, kết quả trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Một đường bay đến, trên đường, Diệp Thần phát hiện có không ít tu sĩ cũng nhao nhao đi đến cái di tích kia. Đồng thời, trên cơ bản tới nói đều là thần nhân cảnh trở lên tu sĩ. Tiên đế cảnh tu sĩ, có thể nói lác đác không có mấy. Có chút ý tứ. Chăm chú quan sát một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Hắn phát hiện, toàn lực đi đường chú thần cảnh tu sĩ. Đối phương tốc độ phi hành, cũng không bằng chính mình. Không phải một nửa cái chủ thần cảnh tu sĩ là như thế. Là tất cả chủ thần cảnh tu sĩ đều là bộ dạng này. Về phần chủ thần cảnh trở xuống tu sĩ tốc độ phi hành, ở trong mắt Diệp Thần cùng tốc độ như rùa không có khác nhau. Trên đường di, hắn nghe được không ít tu sĩ đều đang nghị luận thượng cổ di tích sự tình. Đối với cái này thượng cổ di tích, hắn cũng hiểu chút đỉnh. Nghe nói, đây là một cái thượng cổ thần vương cảnh cường giả tuyệt thể động phủ. Tựa như là T. Phát tài. Chỉ cần đạt được một hai kiện bảo bối, ta lo gì không đồng nhất bay trùng thiên. Đúng vậy a. Thần vương cảnh cường giả tuyệt thế, sợ là toàn bộ Thương Khung Đại Lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại a. Hắc hắc. Giống như thiên thần cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào cái di tích kia. Chúng ta chẳng lẽ có thể độc chiếm vị trí đầu? Chúng ta liên thủ như thế nào? Mấy cái chủ thần cảnh, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Cứ quyết định như vậy đi. Một bên phi hành, Diệp Thân một bên rơi vào trong trầm tư. Thượng cố thần vương cảnh cường giả động phủ sao? Không biết, có cái gì đồ tốt đâu. Có thể hay không đế cho mình thực lực tiến thêm một bước. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Đối với cái này động phủ, hắn có niềm tin tuyệt đối chiếm hết tiên cơ. Hoặc là nói, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên thần cảnh không thể tiến vào di tích. Ly thực lực của mình, hoàn toàn có thể quét ngang chủ thần cảnh. Về phần chủ thần cảnh phía dưới tu sĩ, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Diệp Thân không biết là, tại hắn tiến về thượng cố di tích thời điểm. Thương Khung Đại Lục, lại phát sinh một việc. Là liên quan tới hắn. Thiên Đạo Cung liên quan tới hắn treo thưởng, trực tiếp thăng cấp. Trước đó là 10 vạn cực phẩm thần thạch. Hiện tại, lập tức tăng vọt 100 vạn. Đồng thời, còn kèm theo thiên thần cảnh cấp bậc thần khí một kiện, cùng đang dược một bình. Lập tức, toàn bộ Thương Khung Đại Lục đều điên rồi. Treo thưởng thế mà thăng cấp. Bao lớn thù bao lớn oán. Thiên Đạo Cung, thế mà như thể đại thủ bút. Rất nhiều người đều đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng làm cái gì. Mà một chút người biết chuyện, thì là không có quá lớn phản ứng. Phải biết, Thiên Đạo Cung vị kia phó cung chủ súng ái nhất chìm hậu nhân thể nhưng là cờ hết rồi. Tự hồ, cùng tiểu tử này có trực tiếp liên hệ. Vị kia không triệt để điên cuồng mới là lạ chứ. Huống chỉ, cái này cũng liên quan đến Hằng Thiên Đạo Cung mặt mũi, uy nghiêm. Cho nên, Thiên Đạo Cung sẽ điên cuồng treo thưởng Diệp Thần, không phải rất bình thường sao? Lập tức, Diệp Thần tại Thương Khung Đại Lục danh khí là càng gia tăng. Vô số tu sĩ, bên trong thế lực nhỏ, đều đang tìm kiếm lấy hành tung của hắn. Cũng có vô số người đối Diệp Thần sinh ra hứng thú. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Còn có chính là, hắn lại chạy đi nơi nào? Một tòa xa hoa trong cung điện, nhìn thấy liên quan tới Diệp Thần mới nhất treo thưởng, Huyền Cơ Tử đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, lúc này mới cái nào đến đâu? Tại cực địa thời điểm, tiểu thần tử kéo cửu hận năng lực không phải cản mạnh. Kết quả đây, tiểu tử này còn không phải hảo hảo. Hiện tại biết Diệp Thần kiếp trước đến cùng là ai, hắn liền càng thêm không lo lắng. Theo Huyền Cơ Tử, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Diệp Thần tuyệt không có khả năng ăn thiệt thòi. Không chỉ Huyền Cơ Tử là như thế này cho rằng. Nhìn thấy mới nhất treo thưởng, Hạo Thiên Khuyến, Sát Thần, Hải Hoàng cũng cho rằng như thế. Đối với Diệp Thần, bọn hắn đều không có chút nào lo lắng. Cho tới nay, gia hóa này thua thiệt qua sao? Cho nên có cái gì tốt lo lắng. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đã đi tới cái kia thượng cố di tích trước. Hoặc là nói, thần vương cảnh cường giả động phủ trước. Lúc này, bốn phía đã là kín người hết chỗ. Hội tụ mấy chục vạn tu sĩ nhiều. Đồng thời, bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng tu sĩ bay tới. Mà vị này thần vương cảnh cường giả động phủ, cũng là lớn đến lạ kỳ. Cái này động phủ, là một cái so như nằm hô lô đồng đạn cung điện khổng lồ. Cung điện chiếm diện tích, phương viên gần ức dạ. Đồng thời, cung điện bốn phía, bố trí từng cái trận pháp cường đại. Ngoại trừ vách tường cung. Còn có một số trận pháp bên ngoài, ngoại giới căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Toàn bộ cung điện, bị một lớp bụi sắc mê vụ bao phủ. Thần vương cảnh cung điện cứ như vậy khoa trương. Kỳ thân hoàng cảnh đất. Thần đế cảnh đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là cung điện chiếm diện tích. Mà là, cung điện bốn phía những cái kia trải rộng sát cơ trận pháp. Hắn phát hiện, những trận pháp này đều vô cùng kinh khủng. Đồng thời, còn vô cùng huyền diệu. Riêng là chế tạo những trận pháp này tài nguyên, đều đủ để bồi dưỡng được một hai cái thân vương cảnh cường giả a. Thật đúng là đủ xa xỉ. Động phủ bốn phía, tất cả tu sĩ đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Tự hô, tất cả mọi người đang đợi cái gì? Hoặc là nói, chờ đợi lấy thích hợp thời cơ. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bốn phía cũng không thiếu một vài thiên thần cảnh cường giả. Đại khái, bọn hắn chưa từ bỏ ý định. Chapter 0668, trí mạng quái dị tảng đá. Hoặc là nói, bọn hắn dự định đến một bài bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tính toán đợi người khác từ động phủ ra, lại giết người đoạt bảo cái gì. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. An tình chờ thời gian một nén nhang, phương hướng vẫn không có người nào đi hướng động phủ, Diệp Thần ngồi không yên. Hắn cũng không muốn một mực chờ xuống dưới. Lại nói, cái này thần vương cảnh cường giả động phủ trận pháp, thật đúng là ngăn không được hắn. Ai bảo hắn là trận đạo thiên tài đâu? Huống chỉ vậy. Tại chư thiên vạn giới thời điểm, hơn nhưng là lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Trong đó, liên bao gồm trận chỉ đại đạo. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần phi thân xông về thần vương cảnh cường giả động phủ. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất trong tầm mắt của mọi người, tiến vào hồ lô hình dạng trong cung điện. Thấy thế, bốn phía vô số tu sĩ đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Ngoạ tào. Hắn là thế nào làm được? Ghê tởm. Thế mà để cho người ta dẫn đầu tiến vào cái này động phủ. Hắn quá giảo hoạt. Không phải, bắt sống hắn, để hần mang bọn ta tiến vào cái này thần vương cảnh cường giả động phủ thì tốt biết bao. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Chẳng lẽ, hắn là một cái trận pháp thiên tài? Rất trọng yếu sao? Chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nên như thế nào tiến vào cái này động phủ đi? Có đạo lý. Không ít người trên mặt, đều lộ ra hâm mộ đố kỳ hận quang mang. Diệp Thần để như trở bàn tay tiến vào cái này thần vương cảnh cường giả động phủ, xem như kích thích không ít người. Mà động phủ bốn phía, một chút đang bận phá trận trận pháp sư nhóm, bọn hắn hiện tại kia là áp lực như núi. Diệp Thần biểu hiện, thật sự là lộ ra bọn hắn có chút vô năng. Bởi vì, trong bọn họ có một ít người, đã nếm thử phá trận mấy ngày thời gian. Bọn hắn chỉ là cho ra một cái mọi người đều biết kết luận. Thiên thần cảnh trở lên cường giả tiến vào cái này động phủ, sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Thiên thần cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào, thì là nghe theo mệnh trời. Có khả năng sẽ xúc động trận pháp, trực tiếp bị trận pháp xử lý. Cũng có khả năng, bình yên vô sự tiến vào trong động phủ. Chính là bởi vì bọn hắn kết luận, tất cả mọi người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, ai cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Nhìn về phía một cái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu bạch bào lão đầu. Đây là một cái thiên thần cảnh cường giả. Đồng thời, hẳn cũng là một vị trận pháp sư. Người ở chỗ này, đều đối với hẳn đặt vào kỳ vọng cao. Ta. Thở dài một hơi, bạch bào lão đầu đình chỉ tiếp tục phá trận. Nghe được tiếng thở dài của hắn, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đối. Chẳng lẽ? Thật không có cách nào phá mất những trận pháp này sao? Các vị đạo hữu. Những trận pháp này, căn bản là không có cách phá giải. Trừ phí, có thần vương cảnh trận pháp sư tới. Hay là, để thần vương cảnh trở lên tu vi cường giả tuyệt thế cưỡng ép phá trận. Quét mắt bốn phía một chút, bạch bào lão đầu chậm rãi nói. Hoàng đại sư. Kia vừa rỗi tiểu tử kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được bạch bào lời của lão đầu, có người không cam lòng hỏi. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía bạch bào lão đầu. Hắn chỉ là tiến vào động phủ mà thôi. Nhưng là, sống hay chết, liên nhìn hân tạo hóa. Kỳ thật, các vị cũng có thể giống cái kia dạng. Mà lại, các ngươi muốn đi vào cái này động phủ, cũng chỉ có thế như thế. Giang tay ra, bạch bào lão đầu sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe được hắn những lời này, lập tức bốn phía không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đang do dự. Mình, đến cùng muốn hay không tiến vào cái này động phủ đâu. Nhưng mà, không đợi bọn hắn do dự quá lâu, đã có không ít tu sĩ làm ra lựa chọn. Một mặt quyết nhiên đi hướng trận pháp. Kết quả chính là, càng ngày càng nhiều tu sĩ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lập tức, đến hàng vạn mà tính tu sĩ, tiến vào cái này thân bí thần vương cảnh cường giả trong động phủ. Dẫn đầu tiến vào động phủ Diệp Thần, đã nhanh nhanh bay về phía cung điện chỗ sâu. Đối với bốn phía một chút vờ ủ ca, hí, đan dược, công pháp, hắn đều là không lưu luyến chút nào. Một vài thiên thần cảnh trở xuống đồ vật mà thôi. Dù sao đối với hắn lại không cái gì trợ giúp. Diệp thần mục tiêu, có thể nói là phi thường minh xác. Hắn chính là hướng về phía một vài thiên thần cảnh trở lên tài nguyên mà đến. Về phần cái này động phủ khảo nghiệm, đối với Diệp thần mà nói, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Đại khái, vị này thần vương cảnh cường giả khi còn sống nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Có người chỉ là thần nhân cảnh, nhưng lại có thế có được quét ngang chủ thần cảnh thực lực a. Quá đáng hơn là người này, thần thức còn có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ động phủ. Bốn phía vô cùng vô tận trận pháp, đối với hắn mà nói, cũng là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ có thể nói, tại cái này trong động phủ, Diệp thần muốn có được cái gì, thật đúng là như là lấy đồ trong túi đơn giản. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, gia hỏa này, chính là một cái treo bê. Cuối cùng, Diệp thần đi tới động phủ chỗ sâu một cái thiên điện bên trong. Một cái chí có người bình thường gian phòng lớn nhỏ thiên điện bên trong. Về phần cách đó không xa chủ điện, hắn là nhìn cũng không nhìn một chút. Bởi vì hắn phát hiện, chủ điện đồ nơi đó tuy tốt, nhưng là so với cái này thiên điện đồ vật vẫn là có vẻ không bằng. Đồ tốt. Nhìn thấy thiên điện đồ trên bàn, Diệp thân con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chỉ gặp, phía trên đặt vào một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Một khối tối tăm mờ mịt tảng đá. Tăng đá kia, tán ra quái dị lại khiến người ta tìm đập nhanh năng lượng ba động. Cô năng lượng này ba động, tuyệt đối viễn siêu tại bất luận cái gì thiên thân cảnh tu sĩ. Thậm chí, có loại siêu thoát vô cực trời thiên địa quy tắc hương vị. Tại cái bàn một bên trên vách tường, điêu khắc một chút huyết sắc chữ lớn. Đại khái ý tứ nói đúng là vị này thần vương cảnh cường giả, khi còn sống thực lực đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đã là nửa bước thần hoàng. Một lần, hắn tiến vào thương khung đại lục một loại cấm địa bên trong. Trong lúc vô tình đạt được trước mắt tảng đá kia. Sau đó, hắn bị kịch bắt đầu. Phát hiện tảng đá kia năng lượng kinh người hơn, ý đồ cường ép thôn phệ nó. Kết quả, nó tao ngộ phản phê. Kinh mạch toàn thân đứt từng khúc không nói. Máu của hãng cũng xuất hiện biển dị. Bắt đầu thôn phệ lấy hẳn tự thân năng lượng. Tự biết ngày giờ không nhiều thân vương, cuối cùng liên bắt đầu chậm đợi trữ vợ ông đến. Đem mình toàn bộ cung điện phong tồn. Chậm đợi người hữu duyên. Chữ lớn màu đỏ quạt cuối cùng, còn cố ý nhắc nhở một chút người đến sau. Tuyệt đối không nên nếm thử thôn phệ hoặc là dung hợp tảng đá này. Nếu không, tuyệt đối một con đường xê, hết. Thật như vậy sao? Xem hết, Diệp thần không khỏi nối lên nói thầm. Trên mặt hắn, cũng lộ ra biểu tình quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt tảng đá này, để toàn thân hắn năng lượng đều có loại sôi trào cảm giác. Tự hồ, nó đối với tự thân có trí mạng lực hấp dẫn. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết. Tăng đá kia, đối với người khác mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với mình tới nói, tuyệt đối là một kiện vật đại bố. Chỉ là nghĩ đến thần vương hạ tràng, Diệp thần lại có chút xoắn xuýt. Chapter 0669, hỗn độn thạch, thôn phệ. Ngay tại Diệp thần do dự thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên tiểu thất thanh âm. Diệp thần ca ca. Thôn phệ nó, hoặc là dung hợp nó. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh thôn phệ hoặc là dung hợp nó, đều là một con đường cờ hết. Nhưng là, người là ngoại lệ. Bởi vì, ngươi tu luyện những cái kia công pháp không giống bình thường. Mà lại, bản thân ngươi liền phi thường đặc thù. Nói, tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm lại có vẻ run rẩy. Lần trước nàng như thế, hay là bởi vì Diệp thần đạt được thế giới thụ hạt giống, đồng thời thành công bồi dưỡng ra gì? Tảng đá kia là cái gì? Vô ý thức, Diệp thần hỏi một câu nói. Diệp thần ca ca, đây là hỗn độn thạch. Nói xong, tiểu thất liền lần nữa lại tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được tiểu thất lời này, Diệp thân không khỏi hơi sững sờ. Chợt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kích động. Hỗn độn thạch. Cùng hỗn độn dính líu quan hệ đồ vật, sẽ là đồ vật bình thường sao? Tỷ như nói, mình hỗn độn hỏa. Không có bất kỳ cái gì chăn chờ, Diệp thần quả quyết đưa tay chộp tới trên bàn hỗn độn thạch. thôn phệ. Sau một khắc, cả khối hỗn độn thạch liền biến mất không thấy. Hóa thành một đạo cực kỳ năng lượng bằng bạc, tuôn hướng Diệp Thần toàn thân. Còn có huyết dịch, linh hồn. Lần này, Diệp Thần cùng Dĩ Vãng dung hợp cái khác nghịch thiên bảo vật không giống chính là. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cũng không có bất kỳ cái gì ra ra trấn. Sảng khoái. Là trước nay chưa từng có sảng khoái. Diệp Thần thực lực, khí thế, cũng thể như trẻ tre địa tăng vọt. Thần nhân cảnh trung kỳ. Thần nhân cảnh hậu kỳ. Chân thần cảnh. Cuối cùng, cảnh giới của hắn dừng lại tại chân thần cảnh giai đoạn trước. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy vui mừng chính là, hắn phát hiện, trong cơ thể mình mỗi một nơi hẻo lánh, đều có đại lượng năng lượng màu xám. Mình hoàn toàn hấp thu năng lượng màu xám, chỉ là cực kỳ bé nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Một khi mình hoàn toàn hấp thu còn lại năng lượng màu xám, mình lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào tự thân phía trên. Đầu tiên, là thần trí của hắn phạm vi bao trùm, đã có thể bao trùm phương viên trăm tỷ dặm chỉ địa. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiểu thế giới, cũng tăng vọt đến phương viên trăm ức dặm chỉ địa. Tiếp theo, ma kiếm trọng lực trận, cũng tăng vọt đến trăm tỷ lần khoa trương trình độ. Cuối cùng, là chiến lực của hắn, bây giờ hoàn toàn có thể quét ngang thiên thần cảnh. Loại này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để Diệp Thần trong nội tâm âm thầm kích động không thôi. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình tiểu thế giới 10 tầm tầng địa ngục. Nó, thế mà cũng lớn mạnh vô số lần. Y nguyên một mực chiếm cứ lấy trong cơ thể mình tiểu thế giới 1/4 diện tích. Không nhiều không ít. An. Đương nhìn mình đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhỏ vòng xoáy, cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới nhỏ vòng xoáy trở lên. Ngay tại không nhanh không chậm hấp thu một chút hỗn độn hóa đá vì cái gì năng lượng màu xám. Diệp Thần phát hiện, đang điền phương hướng nhỏ trong nước xoáy. Hỗn độn hỏa, đã phát sinh một loại nào đó không biết thuế biến, nó đã tiến vào trạng thái ngủ say. Đồng thời, nó còn tại liên tục không ngừng địa thôn phệ lấy hỗn độn hóa đá vì cái gì năng lượng màu xám. Hỗn độn thạch. Hỗn độn hỏa. Có vẻ như, hỗn độn hỏa có thế thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng, cũng có thể lý giải. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trừ cái đó ra, Diệp Thản còn phát hiện. Trong cơ thể mình tiểu thế giới mấy vị mỹ nữ, cũng là vô ý thức thôn phệ lấy từng sợi năng lượng màu xám. Sở Ấu Vì. Diệp Y Y. Dương Sở Sở. Hoàng Y Nặc. Còn có Tiếu Thất. Tự hồ, trên người các nàng cũng phát sinh một loại nào đó không biết thuế biến. Cơ hồ cùng một thời gian, phương viên gần ức dặm cung điện bên trong. Vô số tu sĩ, đều bởi vì các loại bảo vật, tài nguyên dê, huyết đỏ cả mắt. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có vô số tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Giết người đoạt bảo, trở thành trong cung điện chủ đẻ vĩnh hãn. Diệp Thản. Gia hỏa này, đang chờ tại thiên điện bên trong. Buồn bực ngán ngẩm địa lấy thần thức, nhìn, lấy từng cảnh tượng ấy. Thật đúng là điên cuồng a. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm địa cảm khái nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần vẫn là di đến cách đó không xa chủ. Sau đó, gọn gàng địa lấy đi trong chủ điện một chút tài nguyên. Đại lượng thiên thần cảnh, thần quân cảnh, thần tôn cảnh cùng số ít thân vương cảnh tài nguyên. Chỉ có thế nói. Vị này thân vương cảnh cường giả khi còn sống thật đúng là giàu đến cháy mỡ. Liền Diệp Thần lấy đi những vật này, đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Vẻ phần đến lúc đó, hắn có thể đề cao đến cảnh giới gì, vậy liền không được biết rồi. Ai bảo gia hỏa này căn cơ kinh khủng dị thường đâu. Dù sao, lập tức, đột phá đến chân thân cảnh hắn, thiên thần cảnh tài nguyên đã đối với hắn không có tác dụng. Chính là như thế không hợp thói thường. Nếu để cho người biết, đoán chừng không khí hội nghị bên trong lộn xộn a. Bất quá, đối với mình lấy di những tư nguyên này phải chăng có thể giúp mình đề cao thực lực vấn đề này, Diệp Thần vẫn là có chỗ hoài nghi. Chủ yếu là, trong cơ thể mình những cái kia hỗn độn thạch năng lượng quá bằng bạc. Chính mình cũng không có hấp thu xong. Trước đó, cái khác tài nguyên tu luyện có thể để cao mình thực lực sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết lựa chọn nếm thử. Hắn nếm thử địa thôn vệ một chút thân quân cảnh tài nguyên. Đế hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Những cái kia tài nguyên năng lượng, thế mà bị trong cơ thể mình những cái kia năng lượng màu xám thôn phệ. Ngọa tào. Thấy thế, Diệp Thần cũng nhịn không được bạo lớn. Dạng này cũng được. Đối với cái này, hắn thực sự một trận đau đầu. Chẳng phải là nói, về sau mình không cách nào lợi dụng cái khác tài nguyên mạnh lên rồi. Muốn hay không như thế hổ cha. Diệp Thần ca ca, tại ngươi không có hoàn toàn hấp thu hỗn độn thạch những năng lượng kia trước đó, ngươi là không cách nào lợi dụng cái khác tài nguyên. Trước đó, ngươi chỉ có điên cuồng chiến đấu, gợi ít chốc tăng tốc ngươi hấp thu tốc độ, không còn cách nào khác. Tự hồ biết Diệp Thần quân cảnh, Tiếu Thất Nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Rất nhanh, nàng lại lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thật là bá đạo hỗn độn thạch. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh một câu nói. Điên cuồng chiến đấu, riết chốc sao. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Thiên Đạo Cung. Còn có Thiên Đạo Cung treo thưởng. Có lẽ, mình là thời điểm khôi phục dáng vẻ vốn có. Mình bây giờ quét ngang thiên thần cảnh thực lực, đã có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao, tại Thương Khung Đại Lục, thiên thần cảnh tu sĩ là các thế lực lớn, chủng tộc lực lượng trung kiên. Giống thần quân cảnh, thần tôn cảnh, thần vương cảnh loại tồn tại này, cái nào không phải trốn ở nơi nào đó tu luyện, tìm kiếm đột phá cản mạnh cảnh giới. Thần vương cảnh phía trên tồn tại. Thương Khung Đại Lục có hay không vẫn là một vấn đề đầu. Một khi mình khôi phục lại lúc đầu hình dạng, còn sợ không có chiến đấu, chém riết. Sau một khắc, Diệp Thần thân thế cơ bắp một trận nhúc nhích. Trong chốc lát, Hân liền trực tiếp khôi phục lúc đu hình dạng, dáng người, khí tức. Rất nhanh, hãng liên hướng nhiều người phương hướng bay đi. Chapter 0670, áp đảo hỗn độn thạch năng lượng phía trên. Trong một cái đại điện, Diệp Thần lúc đến nơi này, một đám người ngay tại điên cuồng chém riết. Bọn hắn, ngay tại cướp đoạt một bình đan dược. Một bình chủ thần cảnh sử dụng đan dược. Suy. Chẳng phải một bình đan dược sao? Có cần phải bộ dạng này? Đại điện nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Thần lười biếng nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, không ít người đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Rất nhanh, liền có người nhận ra hắn. Là hắn. Thiên Đạo Cung treo thưởng tiểu tử kia. Còn đoạt cái rầm đan dược a. Bắt sống tiểu tử này đến Thiên Đạo Cung cầm treo thưởng không tốt. Lột 100 vạn cực phẩm thần thạch cộng thêm một bình thiên thần đan dược, đầy đủ tất cả chúng ta tiến vào thiên thân cảnh. Đây vẫn chỉ là treo thưởng mà thôi. Nếu như bắt sống hắn đưa đi Thiên Đạo Cung, chúng ta có được đồ vật sẽ chỉ càng nhiều. Có đạo lý. Không bằng, chúng ta không đánh. Bắt sống hắn. Đến lúc đó, chia đều treo thưởng như thế nào? Có vấn đề hay không? Rất nhanh, ở đây hơn 10 người liên đạt thành chung nhận thức, hướng Diệp Thần bao vây. Vừa rồi bọn hắn liều xê, hết cơ ướp đoạt gian dược, bọn hắn cũng không cần, liền đặt ở đại điện một cái tế đàn bên trên. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Trong lòng của hắn, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên, tiền tài động nhân tâm a. Còn có chính là, liên quan tới chính mình tiền thưởng, lại tăng lên. Đáng tiếc. Bọn gia hỏa này, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần có hơi thất vọng dưới đất thấp ngữ nói. Hơn 10 chủ thần cảnh. Mấy chục cái chân thần cảnh. Đoán chừng, xử lý bọn hắn, trong cơ thể mình những cái kia hỗn độn thạch năng lượng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì a. Giết chóc, chiến đấu. Cũng phải nhìn đối thủ là ai mới được. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liên bình thường trở lại. Cái này thần vương cảnh cường giá động phủ, vốn là chỉ có thiên thần cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. Cho nên, trong này đều là một đám yếu gà không phải chuyện rất bình thường sao. Đối với trước mất một đám tu sĩ, Diệp Thần thậm chí suốt liên tục kiếm tâm tư đều không có. Tử vong. Hủy diệt. Không gian. Diệp Thần chỉ là thuận miệng nói mấy chữ, bốn phía hơn 10 người lập tức biến thành đầy trời huyết vũ. Cuối cùng, bọn hắn đều biến mất tại không gian loạn lưu bên trong, hài cốt không còn. Nếu có người thấy cảnh này, đoán chừng sẽ nghẹn họng nhìn trân trối a. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy? Kinh người, thực sự quá kinh người. Quả nhiên, chính như Diệp Thần đoán, xử lý cái này một đoàn tu sĩ, đối với hắn hấp thu hôn độn thạch năng lượng thật đúng là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thậm chí, trong cơ thể hần những năng lượng kia không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Liền càng thêm không cần nói, gia tốc hấp thu. Nói đến năng lượng màu xám, Diệp Thần kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ tự mình tu luyện ra những cái kia năng lượng màu tím. Đến cùng, nó là cái gì cấp bậc? Có vẻ như, những cái kia hỗn độn thạch năng lượng màu xám, thế mà bị trong cơ thể mình những cái kia năng lượng màu tím ốm ép một đầu. Xem ra, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên quả nhiên không đơn giản a. Ngay cả hỗn độn thạch năng lượng, đều có thể nghiền ép. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Diệp Thần tu luyện ra năng lượng màu tím, không có hỗn độn thạch năng lượng tình thuần, bằng bạc. Đại khái, là bởi vì hắn thực lực còn yếu nguyên nhân. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liên nghênh ngang bay về phía cái khác đại điện. Trên cơ bản tới nói, Diệp Thần những nơi đi qua, đều sẽ gây nên một trận oanh động. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người muốn bắt sống hắn. Có ít người nhìn thấy hắn, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghĩ bất định chỉ sắc, sau đó lẫn mất xa xa. Bọn hắn cảm thấy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Một cái bị thiên đạo cung treo thưởng gia hỏa, lại nghênh ngang xuất hiện. Cái này bình thường sao? Hợp lý sao? Hoặc là, gia hỏa này là một người điên, hoặc là hơn là lực lượng 10 phần. Cho nên, làm gì trêu chọc hắn đâu? Mà những cái kia bị tham lam che đậy hai mắt tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều trở thành Diệp Thần thủ hạ vong hồn. Đối với một chút không có xuất thủ người, Diệp Thần cũng không có cơ hội bọn hắn. Kết quả chính là, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần xem như tại cái này thần vương cảnh động phú triệt đế nối danh. Bất quá, ra chính là hung danh. Hung danh hiến hách. Chết trong tay hắn hạ vong hồn, đã không hạ 10 vạn. Có thể không chút khách khí nói, những người này đều là bởi vì tham lam bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cùng lại tu sĩ, đều có loại trong lòng có sự cảm thông cảm giác. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này bị thiên đạo cung treo thưởng người trẻ tuổi, thế mà lại cường đại như thế. Quét ngang chủ thần cảnh. Chủ thần cảnh ở trước mặt hẳn, thế mà không chịu nổi một kích. Mấu chối là, gia hỏa này tự hồ chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Hẳn là thế nào làm được? Nếu như để bọn hắn biết Diệp Thần cực hạn chiến lực là quét ngang thiên thần cảnh, đoán chừng bọn hắn sẽ dọa ngất a. Bởi vì, cái này thực sự quá khoa trương. Thật không có thú. Phát hiện tất cả mọi người nhìn thấy chính mình cũng lẫn mất xa xa, Diệp Thần nhếch miệng nói. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng phiền muộn. Nghĩ không ra, mình tân tân khố khố mổ giết mấy ngày thời gian, thực lực chỉ là tăng lên một tia. Hấp thu hỗn độn thạch năng lượng, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Diệp Thần minh bạch, chỉ sợ, mình cũng chỉ có cùng thiên thần cánh trở lên tu sĩ chiến đấu, chém gờ ít, chính mình mới có thế đã được như nguyện. Thiên thần cảnh phía dưới tu sĩ, thực sự quá yếu. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần quả quyết lựa chọn rời đi cái này động phủ. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này động phủ nghịch thiên nhất bảo vật hỗn độn thạch, đã bị mình thôn phệ. Thần vương cảnh cường giả cất giữ thiên thần cảnh trở lên tài nguyên, cũng bị mình vơ vét không còn gì. Đồ còn dư lại, bất quá vớ va vớ vấn thôi. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp xuất hiện tại động phú bên ngoài địa phương. Võ thức, thần trí của bản cũng bộc phát ra. Bao trùm phương viên trăm tỷ dặm chỉ địa. Ca. Thần thức đảo qua một cái quặng mỏ thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra bờ yếu trình quái dị. Đông Hoàng tên kia rời đi cực địa. Hắn hiện tại thần nhân cảnh. Chờ chút. Con hàng này, tự hồ bị chọc tới đào quán rồi. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá, hắn ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Nội tâm của hắn bên trong, thế nhưng là đem Đông Hoàng trở thành vào sinh ra tử huynh đệ. Hiện tại có người bắt Đông Hoàng đào quán. Việc này, tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Hừ. Vẽ phần một chút có trận pháp bao phủ thể lực, thành trì, Diệp Thần trực tiếp lướt qua. hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cũng là bởi vì như thế, hắn không có phát hiện chính là, kỳ thật sư phụ hắn còn có sát thần, hải hoàng, đều tại hắn thần thức phạm vi bao trùm bên trong khu vực. Anh! Một cái mạch khoáng phía trên, đầy bụi đất đông hoàng, đột nhiên kinh nghĩ bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đạo này thân thức là Diệp thần tên kia. Đứng lên, đông hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hờ. Hắn tin tưởng, rất nhanh Diệp thần liền sẽ tới cứu mình. Chỉ là, nghĩ đến mình lập tức tình cảnh, hắn lại là một trận xấu hổ. Xem ra, sau này mình, chỉ sợ đến bị Diệp thần tên kia xê, hết cười. Mất mặt a à.